Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, quán ba, buổi chiều 5 giờ, Trần Phàm đúng giờ tan sở, ngày thứ nhất bệnh nhân không nhiều, liền 4 cái, trừ ngực to Eliza cùng bên trong bài tiết mất thăng bằng bốp. Buổi chiều liền lục tục tới 2 người, một cái là người phụ nữ trung niên, kinh nguyệt mất thăng bằng. Tiếp tục dùng thuốc Tây nhiều năm nhưng không có được cải thiện. Mỗi lần cũng sẽ để cho hắn đau muốn chết. Ôm cuối cùng thử một lần hy nhìn sang. Trần Phàm châm cứu lúc ấy thì giúp người đàn bà này giải quyết thống khổ. Cái này làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Hơn nữa biết được chỉ cần ăn mấy lần thuốc bắc, liền có thể không tái phát nữa, bảo đảm sau đó. Trần Phàm bị hắn thật chặt ủng ôm lấy. Vì thế còn gặp phải dâu y cười nhạo. Một cái khác là một người cụ già trúng gió, hơn 70 tuổi, trúng gió đưa tới miệng mắt nghiêng lệch, nửa người tê liệt, hành hạ hắn, hắn là do người nhà mình đưa tới. Ở Trần Phàm châm cứu sau đó, ông già bệnh tình lấy được chậm tách ra, tối thiểu miệng mắt oai tà tật xấu lấy được giải quyết. Hơn nữa có thể nói ra một câu đầy đủ đi ra. Ông già thân nhân nhất định chính là kỳ tích nhân chứng. Bọn họ trừ trợn mắt hốc mồm, sau đó chính là đối với Trần Phàm đính lễ sùng bái cảm kích. Nói thật, cái này ở Tây Y xem ra hoàn toàn đã thúc thủ vô sách bệnh. Ở chỗ này lại có thể xuất hiện chuyển cơ, cho dù không để cho cụ già tại chỗ liền đứng lên. Dĩ nhiên bọn họ cũng không có như vậy trông cậy vào. Trừ phi là tay của Thượng Đế, mới có thể làm cho tay hắn đến hết bệnh. Nhưng tối thiểu để cho bọn họ thấy được hy vọng. Đây là hạng nhất lâu dài chữa trị. Ước chừng cần 1 tháng thời gian. Các ngươi cách 3 ngày sẽ tới ta nơi này châm một lần kim. Có lẽ có thể làm cho hắn lần nữa đứng lên. Trần Phàm căn cứ ông già bệnh tình tiến hành một chút lường được. Cho ra một cái mình cảm thấy bảo thủ kết quả. Nhưng là cái kết quả này lại để cho cụ già một nhà hân hoan khích lệ. Vốn đều là ôm thử một lần tâm tính. Không nghĩ tới thật xuất hiện kỳ tích, thậm chí liền cụ già đều ở đây nói cảm ơn Thượng Đế. Ngoặc kép, nhưng có lẽ bọn họ càng hẳn cảm ơn Trần Phàm. Gặp lại, bác sĩ Đường, Trần Phàm cùng Đường Thiệu Dương đạo đường. Nhìn người trung niên này, người đàn ông đi bộ đi mình thuê chỗ ở. Đường Thiệu Dương để cho tiện đi làm. Ở vùng lân cận thuê ở một phòng xếp, mỗi tháng 600 đô la. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Muốn cùng đi sao? Trần Phàm thẳng ngay Đường Thiệu Dương bóng lưng sững sờ. Dâu y đóng kín cửa sau đó từ phía sau đi tới. Không, ngươi về nhà trước. Chính ta trở về thì tốt. Dù sao thời gian còn sớm. Ta muốn ở trên đường đi tới lui. Trần Phàm nhìn xem dâu y. Lộ ra mỉm cười. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Dâu y vừa nói đeo lên túi mình. Cùng Trần Phàm sóng vai. Không nghĩ tới ngươi y thuật rất cao minh. Dâu y cầm Trần Phàm tay. Trần Phàm cũng chỉ mặc nàng nắm. Biết không? Làm ta thấy ngươi có thể lập tức để cho cái đó cụ già trúng gió có thể lúc nói chuyện. Mang cho ta bao lớn rung động sao? Trần Phàm lắc đầu một cái. Ta liền ở đáy lòng nói. Thượng Đế à, người nam này người là ngươi phái tới thiên sứ sao? Dâu y làm một cái khoa trương một tay nâng lòng động tác. Ta tại sao như vậy may mắn? Cái này thiên sứ ngay tại ta bên người. Dâu y vừa nói, có chút xúc động, đem mình đầu nhẹ nhàng tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Ngươi là một cô gái đáng yêu. Trần Phàm ngừng lại, sau đó nhìn dâu y ánh mắt. Biết ta tại sao đáp ứng ngươi ở phòng khám bệnh ngươi làm việc sao? Đó là bởi vì là ngươi hiền lành. Trung Quốc chúng ta có đôi lời. Phụ nữ bởi vì làm thiện lương mà xinh đẹp. Như vậy dựa theo tiêu chuẩn này mà nói. Người chính là dung mạo như thiên tiên. Đây là ta đã nghe qua êm tai nhất lời. Dâu y nhìn Trần Phàm cười. Bỗng nhiên liền nhón chân lên. Cúi người ở Trần Phàm bên tai. Tối nay ta có thể đi ngươi nơi đó sao? Đừng cự tuyệt ta. Trần Phàm nhìn xem dâu y. Nếu như ngày hôm nay ta uống say mà nói. Ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Bởi vì là ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Say rượu người bình thường sẽ làm ra ngày thường muốn làm nhưng là chuyện không dám làm. Người biết hậu quả này có nhiều nghiêm trọng không? Trần Phàm bỗng nhiên liền cười. Trừ phi ngươi đáp ứng trước, đem ta chuốc say, nếu không ta thật đúng là không làm được. Ngươi, chính là tên quỷ nhát gan. Dâu y vui vẻ cười to, kéo Trần Phàm tay liền chạy về phía trước. Trần Phàm chạy chậm đi theo sau lưng nàng. Ta không phải quỷ nhát gan. Ta hướng thượng đế thề. Ta không phải. Dâu y nhưng không để ý tới hắn. Bỗng nhiên buông tay ra. Đối mặt với Trần Phàm. Từ nay về sau lui ngược lại. Như vậy, chúng ta uống quán ba. Đây là êm tai nhất lời tỏ tình. Làm một người đàn ông người suy nghĩ đem một người phụ nữ lên giường thời điểm. Phụ nữ như vậy đối với nam nhân nói. Trần Phàm cũng không có mang dâu y về nhà. Mà là ở cách phòng khám bệnh chỗ không xa tìm một địa phương ăn bữa ăn tối. Bữa ăn tối là mì ống cùng bò bí tết thêm 2 ly rượu chát. Trong phòng ăn người không nhiều. Tụ 5 tụ 3. Trần Phàm chỉ như vậy dựa vào cửa sổ ngồi cùng dâu y nói chuyện phiếm. Nói một chút ngươi đi. Trần. Dâu y dùng khăn ăn lau miệng ba. Sau đó trợn mắt nhìn mắt to xinh đẹp nhìn Trần Phàm. Người nam này người giống như là một đoàn mê. Mang cám dỗ chí mạng. Từng điểm ở độc hại trước hắn. Nói gì? Trần Phàm giang tay ra. Nhún vai một cái. Nói một chút công phu của ngươi. Không. Vậy cũng rất nhiều không phải công phu. Ta cũng biết. Càng giống như là siêu cấp anh hùng siêu năng lực. Còn có ngươi y thuật. Dĩ nhiên còn có ngươi thích ta sao? Dâu y nói đủ thẳng thừng. Siêu năng lực. Trần Phàm không khỏi hắc hắc bật cười. Ngươi trí tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Không phải cái gì siêu năng lực. Là Trung Quốc công phu. Giống như là Bruce Lee. Lý Tiểu Long. Vậy, dĩ nhiên Trung Quốc chúng ta công phu ý tứ là lực lượng và tốc độ cùng kỹ xảo dung hợp. Cho nên đêm hôm đó ngươi liền thấy. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Bất quá, giỏi vô cùng. Dâu y có chút bừng tỉnh hiểu ra. Như vậy ngươi y thuật đâu? Rất ít có ngươi trẻ tuổi như vậy y thuật cao người. Ta thật muốn biết quá khứ của ngươi. Vậy tràn đầy để cho người đào sức dụ dỗ. Không có gì đáng nói. Ta chính là một cái thông thường người Trung Quốc. Bất quá ở học y thời điểm so với người khác dụng công một chút mà thôi. Hơn nữa ngươi biết, Trung y mặc dù ở nước Mỹ không phải chủ yếu y học. Nhưng là ở Trung Quốc quả thật chủ yếu. Đây là chúng ta khoa học hệ thống cùng đối với thế giới nhận biết góc độ quyết định. Hơn nữa Trung y ở Trung Quốc lưu truyền hơn 2.000 năm. Cũng sớm đã có thâm hậu tích lũy. Tự nhiên có nó đặc biệt địa phương và trí cao vô thượng giá trị. Một điểm này ai cũng không chối được. Trần Phàm thẳng thắn nói. Nhìn dâu y nâng cằm nhìn hắn. Mặt mỉm cười. Tụ tinh hội thần. Liền dừng lại. Làm sao rồi? Ta trên mặt có cái gì? Chấm ngoặc kép. Không. Người như vậy thao thao bất tuyệt thời điểm. Rất mê người. Dâu y từ nay về sau nhích lại gần. Sau đó vẫn là ngắm Trần Phàm mặt. Ta có chút không kịp đợi muốn đi uống rượu. Uống rượu cái từ này ở hai người bây giờ lần nữa nói ra. Liền có chút mập mờ. Được rồi. Ta mời ngươi. Trần Phàm dùng khăn ăn lau miệng. Búng tay. Trả tiền. Anh bạn. Ta để đài thọ. Dâu y đã sớm móc ra tiền giấy. Đặt ở người hầu mâm bên trong. Không cần tìm. Người hầu mặt đầy tươi cười. Nhiều $10 tiền tip. Ở trong phòng ăn này nhưng là không nhiều. Rất lễ phép đem hai người đưa ra cửa. Người thật là rộng lượng. Trần Phàm không nhịn cười được. Đó là bởi vì là. Ta tiết kiệm một khoản uống rượu tiền. Đừng quên. Trong quán rượu ngươi mời. Dâu y cười lớn. Ở trước mặt mở đường. Xe taxi. Dâu y đưa tay ngăn cản một chiếc taxi. Quán ba 66. Quán ba Trần Phàm rất ít đi vào. Ở trong nước là như vậy. Ở nước Mỹ lại là một lần cũng không có. Quán ba 66 ở vào khu phố thứ 8. Ở Valley White mà nói. Là một trung đẳng trách tiểu quy mô quán ba. Bất quá quầy rượu cách cục rất tốt. Giải trí. Nghe ca. Uống rượu đều không trì hoãn. Người bên trong còn không nhiều. Một cái ban nhạc ở trên đài trình diễn tước sĩ âm nhạc. Vì ngày thứ nhất khai trương. Trần Phàm giơ lên ly rượu. Không, vì ngày hôm nay có thể say ngã. Dầu y giơ ly lên, khiêu khích nhìn xem Trần Phàm. Ngửa đầu một cái liền đem một ly rượu đổ xuống. Sau đó đem ly hướng Trần Phàm quơ quơ. Được, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Một cái mặc áo ba lỗ to con vỗ tay lớn tiếng khen ngợi. Rất cay, ta thích, cảm ơn. Dầu y hướng về phía hắn cười một tiếng. Cái ly này ta trả tiền. Vậy to con cười to. Hướng quầy ba bên trong người pha rượu quơ một chút tay. Sau đó xoay người hướng về phía dâu y nhích tới gần một chút. Ta lại mời ngươi uống một ly. Không, ta có người mời. Dâu y liếc mắt nhìn xem Trần Phàm. Lộ ra nụ cười quyến rũ. Ha ha, Frank, người gặp đối đầu. Bên cạnh có người ồn ào lên. Phát ra chói tai tiếng cười lớn. To con rõ ràng có chút ngồi không yên. Hắn nhìn xem Trần Phàm. Đứng dậy. Nhất thời giống như một con gấu đen đứng thẳng vậy đứng sững ở Trần Phàm trước mặt. Anh bạn, ta cùng ngươi nàng cùng một ly. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Ngươi nói sao? Trần Phàm nhún vai một cái. Vậy nếu không có ý kiến. Hai ly rượu brandy. To con vỗ một cái quầy ba. Đem người pha rượu sợ hết hồn. Nhanh chóng bưng tới hai ly rượu brandy đặt ở trên quầy ba. Ta cạn trước. To con cầm lên trong đó một ly, ngửa đầu một cái, tạm uống, sau đó đem ly bóc để lên bàn, ánh mắt trợn mắt nhìn dâu y, thật xin lỗi, ta nói, ta có người mời, không cần ngươi, dâu y vừa nói đến gần Trần Phàm, hai tay ôm chặt lấy Trần Phàm cánh tay, hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì là hắn biết Trần ở chỗ này, nên cái gì không cần suy nghĩ. Anh bạn, Frank lại một lần nữa đứng sững ở Trần Phàm trước mặt. Ưng vậy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Người nàng thật giống như không quá nghe lời à. Một ly rượu này làm thế nào? Frank, cho cái này người châu Á một chút lợi hại nhìn một chút. Có người đổ dầu vô lửa. Nhất thời chung quanh phát ra nhọn tiếng huýt gió cùng rối bời tiếng kêu la. Trần Phàm bỗng nhiên cầm lấy ly rượu kia. Ngửa đầu một cái. Đem cạn rượu, sau đó đem cái ly không quơ quơ, đặt ở trên quầy ba, khẽ mỉm cười, ngươi xem, ly rượu này không có, nếu như không hài lòng, cái này hai ly rượu coi là ta, được rồi, là ở chỗ này vẫn là ra phía ngoài, Frank cảm giác mình có chút không xuống đài được, đừng ở chỗ này gây chuyện, trong quầy ba một người đi nữ hướng về phía Frank cau mày, ngươi không thể yên tĩnh chút. Đừng để cho Jim biết, nếu không không tha cho ngươi. Jim, Trần Phàm giật mình, danh tự này hắn lần nữa nghe được. Trước là nghe tài xế taxi đen thằng nhóc Eddie nói qua. Cái này mấy khu phố đại ca, coi là ngươi vận khí. Thằng nhóc, rất hiển nhiên Jim tên chữ để cho Frank có chút băn khoăn. Hắn hừ một tiếng, dùng sức lui Trần Phàm bả vai một chút, xoay người rời đi mở ra. Người xung quanh cũng tản ra, uống rượu, dâu y ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Trần Phàm, giơ lên ly rượu trong tay. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.